365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 276, tương kế tựu kế, 1. Góc truyện audio.com. Dịch lãng nhân Mô Nàn Tư Viễn cảm thấy rất bất an, vội nói, cô Diệp tôi đi cùng với cô đi. Không được, Diệp tiểu tịch từ chối dứt khoát, Tư Viễn, nếu anh đi thì mẹ tôi phải làm sao đây? Còn nữa, tôi đề nghị anh điều tra nội bộ Long Thị. Có thể mượn tên của Long Thị để nhốt mẹ tôi lại, hơn nữa còn có thể giữ chân Long Mộ Thần, chắn chắn hắn ta không chỉ là người của Long Thị mà địa vị còn không thấp đâu. Không chừng cũng quen với Long Mộ Thần, hoặc là nói rất thân quen. Sắc mặt Hàn Tư Viễn thay đổi, anh không ngờ rằng lúc này Diệp Tiểu Tịch còn bình tĩnh hơn cả anh. Cô lập tức bắt lấy trọng điểm của vấn đề, hoàn toàn không bối rối vì Hà Nhu bị nhốt. Anh ta gật đầu nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng điều tra xem ai đang quấy rối ở trong. Nhưng, Hàn Tư Viễn cứ cảm thấy hình như Diệp Tiểu Tịch đang định làm chuyện nguy hiểm gì đó. Không có nhưng gì hết, Diệp Tiểu Tịch xua tay ngắn lời anh ta, cứ làm theo lời tôi đi. Diệp Tiểu Tịch rời khỏi cục cảnh sát, lái xe đến khách sạn đã hẹn. Bước vào thang máy, vẻ mặt của cô cực kỳ bình tĩnh. Trên đường đi cô đã quan sát, dường như không xuất hiện kẻ nào trông kỳ quặc cả. Xem ra Triệu Chí Huy rất tin tưởng vào kế hoạch của gã, thậm chí tự tin đến mức tự phụ. Nhưng đối với cô mà nói thế cũng tốt, càng có lợi cho cô thực hiện kế hoạch. Cửa thang máy mở ra, Diệp Tiểu Tịch bước ra ngoài. Bỗng nhiên, cô dừng bước chân, ngạc nhiên quay đầu lại. Lúc cô vừa bước ra, hình như thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đi vào thang máy bên cạnh cô. Tiếc rằng lúc cô quay đầu thì cửa thang máy đã đóng lại rồi. Nếu cô không lầm thì người vừa rồi hẳn là người quản lý Diêu Mạn của ngài Tư Tư. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Diệp Tiểu Tịch nhíu chặt mày. Mặc dù cô nghi ngờ rằng người đứng sau lưng nhà họ Triệu là ngài Tư Tư, nhưng cô cứ cảm thấy dựa theo tính cách của ngài Tư Tư thì chơi mưu kế đấu đá lẫn nhau thế không phải là phong cách của cô ta. Chẳng lẽ cô đã khinh thường ngài Tư Tư rồi? Thôi, giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó. Diệp Tiểu Tịch xua đuổi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đi đến trước cửa phòng, bình tĩnh nâng tay gõ cửa. Cửa mở ra, Triệu Chí Huy đứng ở cửa, bày ra tự thế tự nhận là đẹp trai. Tôi biết là cô sẽ đến mà. Khóe môi Diệp Tiểu Tịch co rút, cô cố khiến cho biểu cảm của mình không thay đổi. Vào đi, Triệu Chí Huy xoay người nhường đường. Diệp Tiểu Tịch đi vào với gã. Cô nhanh chóng lia mắt nhìn khắp phòng. Triệu Chí Huy đặt một căn hộ, trên chiếc bàn trong phòng khách mà cô đang đứng bày ra bữa tối phong phú dưới ánh nến. Cửa phòng ngủ khép hờ, nhưng xuyên qua khe cửa cô thấy một chiếc giường lớn trải đầy cánh hoa hồng dưới ánh đèn leo lét. Chuẩn bị đầy đủ thật đấy, ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trầm xuống. Triệu Chí Huy hoàn toàn không thèm úp mở nửa, xem ra gã đã coi cô là cá nằm trên thớt rồi, tin chắc rằng cô sẽ không kháng cự. Hoặc là gã ta còn có thủ đoạn khác, Diệp Tiểu Tịch càng cảnh giác hơn. Triệu Chí Huy có thể tự phụ, nhưng cô thì không thể khinh thường được. Ngồi đi, Triệu Chí Huy kéo ghế ra, ngồi một cách cầu thả. Diệp Tiểu Tịch im lặng ngồi xuống đối diện gã. Triệu Chí Huy nói, ăn chút gì trước đã, nghe nói beef steak ở đây khá ngon đấy. Bây giờ tôi không có tâm trạng để ăn uống. Diệp Tiểu Tịch hờ hững nói. Triệu Chí Huy cầm lấy ly rượu trước mặt, ánh mắt lóe qua tia sáng lạnh lẽo. Thế chúng ta uống một ly trước nhé. Góc truyện audio.com, tôi không biết uống rượu. Diệp Tiểu Tịch lại từ chối. Diệp Tiểu Tịch, cô quá không nể mặt tôi rồi đấy. Triệu Chí Huy bất mãn. Tôi biết bây giờ tâm trạng của cô rất tệ, nhưng nếu ảnh hưởng tới tôi khiến tâm trạng của tôi cũng tệ thì cô có còn muốn cứu mẹ cô nữa không? Ánh mắt Diệp Tiểu Tịch trầm xuống. Nếu cô không làm gì cả thì chắc là Triệu Chí Huy sẽ nghi ngờ. Thế thì tôi chỉ uống một ngụm thôi. Diệp Tiểu Tịch đề nghị. Tôi tin rằng anh sẽ không muốn thấy tôi say rượu đâu. Được, thấy cô chịu uống, ánh mắt Triệu Chí Huy sáng lên, dứt khoát đồng ý, Diệp Tiểu Tịch cầm ly rượu lên, uống một ngụm rượu vang đỏ, tiếp đó giơ tay lau miệng, thừa dịp này để phun rượu trong miệng vào khăn tay. Cô đã từng chịu thiệt thòi trong chuyện này rồi, huống chi Triệu Chí Huy ép cô liên tục. Ly rượu này mà không có thuốc mới lạ, sao cô không đề phòng được chứ? Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ? Diệp Tiểu Tịch nhìn gã, anh muốn thế nào thì mới chịu tha cho mẹ tôi? Diệp Tiểu Tịch, đừng vội, chúng ta tán gẫu chuyện khác trước đã. Triệu Chí Huy không nhanh không chậm nói. Tán gẫu cái gì? Diệp Tiểu Tịch hỏi. Cô biết đấy, lần này là chính Long Mộ Thần đã nhốt mẹ cô lại. Triệu Chí Huy chậc lưỡi. Nói thật tôi còn rất bất ngờ. Ban đầu bố mẹ tôi gọi điện thoại tố cáo, tôi còn tưởng Long Mộ Thần chưa chắc sẽ giúp đâu. Không ngờ anh ta không chỉ giúp mà còn bắt mẹ của cô lại. Nhưng cũng đúng thôi, đối với anh ta mà nói, phụ nữ sao quan trọng bằng người nhà được chứ? Dù sao thì không có cô, anh ta cũng có thể tìm được bạn gái khác mà. Cô nói có đúng không? Diệp Tiểu Tịch hơi mím môi. Nếu từ ban đầu cô đã nghi ngờ Long Mộ Thần thì bây giờ nghe thấy Triệu Chí Huy nói vậy, không chừng sẽ thật sự bị thuyết phục. Nhưng tiếc quá cô còn không ngu tới mức giữa Long Mộ Thần và nhà họ Triệu thì lại đi tin vào người nhà họ Triệu chỉ biết mềm nắn rắn buông, lòng mang mưu mô. Tôi tin rằng anh ấy không cố tình làm vậy đâu. Diệp Tiểu Tịch suy nghĩ một lát cúi đầu nói vậy. Triệu Chí Huy thầm vui vẻ. Diệp Tiểu Tịch chịu tin lời này tức là đã tin Long Mộ Thần làm chuyện đó. Bây giờ chỉ là không chấp nhận được sự thật đang viện cớ cho anh ta mà thôi. Cả vội nói tiếp, không cố ý á, Diệp Tiểu Tịch đừng tự lừa mình nữa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cô chưa liên lạc với anh ta à, anh ta có để ý tới cô không? Chính miệng anh ta đã cam đoan với mẹ tôi là nhất định sẽ không nhận điện thoại của cô đâu. Diệp Tiểu Tịch cô nhận rõ sự thật đi, Long Mộ Thần hoàn toàn không để ý tới cô. Cho dù anh ta đối xử với cô có tốt đến mấy thì cũng chỉ làm ham mới mẻ nhất thời mà thôi. Nói trắng ra thì cô chính là đồ chơi của anh ta. Chấm, sắc mặt Diệp Tiểu Tịch càng khó coi hơn, cô không tin Triệu Chí Huy sẽ biết nói những lời này. Xem ra cao nhân đứng đằng sau nhà họ Triệu cũng rất am hiểu về tình cảm nam nữ, hơn nữa biết rõ con gái bận tâm tới điều gì nhất. Những lời này, đúng là rất có lực sát thương, tiếc là gặp phải cô. Diệp Tiểu Tịch lại cúi đầu, sợ bị Triệu Chí Huy phát hiện cái gì nên cô dùng tay chống trán. Tôi không tin, không phải là thế. Diệp Tiểu Tịch cô là một người phụ nữ thông minh. Chẳng lẽ cô cam lòng bị Long Mộ Thần vứt bỏ như vậy à? Triệu Chí Huy nhìn chằm chằm vào cô. Đến lúc đó cô chẳng còn gì cả đâu. Thế thì tôi có thể làm gì được đây? Diệp Tiểu Tịch rời tay xuống dưới che mắt, làm bộ như đang khóc. Cách chương.